Chiến thần Cuồng Phong, chương 1709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1709 mà giờ phút này, Lâm Kiều như đang đứng ở trong đám đông đã bị kích động đến nỗi cả gương mặt xinh đẹp đều đã ửng đỏ lên rồi. Mặc dù Lâm Kiều như chỉ học võ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đừng quên rằng, dù có nói gì đi chăng nữa thì Lâm Kiều như cũng là cô chủ của Yến Phiệt. Khoảng thời gian cô ở Yến Phiệt, Yến Đông Lam đã dồn hết sức lực của mình vào việc giúp đỡ Lâm Kiều như học võ. Nào là danh sư ở thủ đô, nào là cao nhân ở ẩn, ông đã tìm đến những giáo sư võ thuật để họ có thể dạy cho Lâm Kiều như. Loại tài nguyên này, Lâm Kiều như không thể giả bộ làm như tai không nghe, mắt không thấy, ít nhất thì bộ dạng của người học võ khi đạt tới mức cao nhất là như thế nào. Lâm Kiều như đã từng nghe thầy giáo nói qua, mà lúc ở Yến Phiệt, Lâm Kiều như đã được hưởng nguồn tài nguyên học tập tốt nhất ở nước Đại Hạ. Bên trong phòng sách ở Yến Phiệt có rất nhiều tài liệu liên quan đến võ thuật. Tất cả những tài liệu đó, Lâm Kiều như chỉ xem chúng như là trò tiêu khiển, nhìn qua không biết bao nhiêu lần rồi. Cho dù bây giờ những người kia không nói, thì Lâm Kiều như cũng biết được chiêu thức mà Tân Vũ Phong vừa thi triển kinh khủng đến mức nào. Ý cười ở khóe miệng của Lâm Kiều như càng ngày càng đậm hơn. Quả nhiên là con mắt nhìn người của cô không hề thua kém ai. Dù là thời điểm nào thì Tân Vũ Phong cũng đều mang lại cho cô sự bất ngờ và kiêu ngạo. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Kiều như ửng đỏ. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tân Vũ Phong. Có người vui sẽ có kẻ buồn. Có người sẽ vì thắng lợi này của Tân Vũ Phong mà vui mừng nhảy cẳng. Nhưng cũng sẽ có người cảm thấy không cam lòng vì thắng lợi của anh. Vạn Mạnh An chính là một trong số đó. Đến tận bây giờ, Vạn Mạnh An vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng là một kẻ hèn nhát không dám chiến đấu với anh ta. Làm sao anh lại thay đổi, biến thành đối thủ của Tùy Tịch? Vì sao khi Tùy Tịch và Tân Vũ Phong đánh với nhau, một chiêu vẫn chưa thể phân định thẳng bại, nhưng Tùy Tịch lại chủ động nhận thua? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tả Thanh Phùng không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Không thể tin được Tân Vũ Phong lại có thể đánh bại người đứng thứ 10 trong bảng thiên kiêu. Đứng ở hạng 4, hạng 3 lại chủ động nhận thua. Không lẽ vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu sắp có người ngồi vào sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của Vạn Mạnh An trở nên vô cùng phức tạp. Rõ ràng là người đàn ông trước mắt này đang được mọi người sùng bái. Nhưng nếu quay lại một ngày trước, thì anh cơ bản là không được mọi người để vào trong mắt. Anh ta nào biết được, thế mà anh lại thay đổi. Có thể đánh bại người đứng thứ 3 và thứ 4 trong bảng thiên kiêu mặc dù không có ai chú ý tới Vạn Mạnh An. Nhưng ngay lúc này, Vạn Mạnh An lại có cảm giác giống như hàng nghìn người đang thay nhau vả vào mặt của anh ta. Vạn Mạnh An có chút không chịu được. Và điều quan trọng nhất chính là, Vạn Mạnh An là người đứng thứ 9 ở trong bảng thiên kiêu. Mặc dù 10 người đứng đầu bảng thiên kiêu có sự khác biệt với 3 người đứng sau, nhưng Vạn Mạnh An biết, anh ta chênh lệch với 5 người đứng đầu như thế nào. Đối phương chỉ cần ra mấy chiêu đơn giản là đã có thể hạ gục được đối thủ. Mà đối thủ đó lại là cao thủ hạng 3 và hạng 4 của bảng thiên kiêu. Giờ phút này, cảm xúc ở trong lòng của Vạn Mạnh An rất phức tạp. Tân Vũ Phong vậy mà lại là một đối thủ đáng gờm. Không lẽ, đối với sự khiêu khích của anh ta, Tân Vũ Phong chỉ làm như không thấy? Và đó không phải là bởi vì khiếp sợ, mà là vì khinh thường sao? Cách chương.